và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, 148, đệ 148 chương. Tô Tử Tường sợ sao? Hắn không sợ, cũng không nên sợ, không có bất luận cái gì chứng cứ chứng minh cái kia hắc y lệ quỷ cùng Tô Tử Mặc có bất luận cái gì. Quan hệ, Tô Tử Tường xem Tô Tử Mặc vẻ mặt bình tĩnh một chút đều không sao cả bộ dáng. Nói không chừng căn bản liền cái quỷ gì đều không có thấy. Cho nên lúc ấy Tô Tử Tường liền đem bàn tay nhập bị áo khoác che phía sau. Lấy ra chính mình vẫn luôn cất giấu một phen màu bạc súng lục. Cây súng này chính là Tô Tử Tường làm thâm niên giả lớn nhất dựa vào. Tô Tử Tường thậm chí không cần tới gần những cái đó phản phệ Tô Di lệ quỷ. Trực tiếp mở ra bảo hiểm, lại từ sau thắt lưng ám túi lấy ra một quả thoạt nhìn bình phàm vô kỳ ngọc bội tới gần thương thân. Sau đó dây tiếp theo kia ngọc bội liền hóa thành màu trắng bột phấn bay vào thương thân. Bằng mau tốc độ làm xong này đó động tác sau, Tô Tử Tường trực tiếp đối với Tô Di đứng phương hướng nổ súng. Rõ ràng không có bất luận cái gì viên đạn bay ra tới. Nhưng nguyên bản quay chung quanh Tô Di ba cái lệ quỷ lại nháy mắt bị đánh trúng. Hồn phi phách tán, đứng ở bên kia Tô Tử Mặc cũng không có xem nhẹ Tô Tử Tường động tác. Hắn thấy được nhà mình đường đệ phía trước lấy ra tới kia cái ngọc bội là nhị tinh cấp quỷ khí. Mà kia khẩu súng tuy rằng là có được rất cường đại lực sát thương tam tinh cấp quỷ khí. Nhưng mỗi lần sử dụng đều yêu cầu bỏ thêm vào viên đạn. Quỷ khí đặc tính chính là có thể hấp thu cái khác quỷ khí lực lượng. Cũng đem này phân lực lượng biến hóa vì viên đạn. Viên đạn lực sát thương cùng với số lượng tắc từ bỏ thêm vào quỷ khí chất lượng tới quyết định. Loại này thích ăn quỷ khí giả thiết, liền tính là thân là an vu nhất ngung, đương nhiệm lão bản Tô Tử Mặc đều ăn không tiêu. Càng không cần phải nói bình thường rèn luyện giả Tô Tử Tường. Tuy rằng vừa rồi Tô Tử Tường lấy ra ngọc bội bỏ thêm vào viên đạn hơn nữa nổ súng thời điểm động. Tác thực mau, nhưng xem hắn hiện tại này phó trầm khuôn mặt tối tăm bộ dáng. Dùng kia cái ngọc bội bỏ thêm vào viên đạn với hắn mà nói cũng không phải một cái đơn giản quyết. Định, như vậy ngạnh chống nguyên nhân sẽ không quá phức tạp, nói không chừng chỉ là muốn ở Tô Tử Mặc trước mặt biểu hiện một chút loại này ngu xuẩn lý do. Liền ở Tô Tử Tường muốn xoay người đem quỷ tán cũng cùng nhau giải quyết rất thời điểm. Đột nhiên nghe thấy vẫn luôn bình tĩnh ngồi ở chỗ kia Tô Tử Mặc mở miệng nói. Vận rủi son môi thật là danh xứng với thực, mỗi lần tô lên son môi ưng thuận một cái nguyện vọng lúc sau. Hướng nguyện giả chờ tới cũng không phải tiên độ thụy kéo tiên nữ giáo mẫu, mà là bộ mặt dữ tợn lệ quỷ, tuy rằng ta cùng Tô Tiểu Thư không oán không thù. Nhưng Tô Tiểu Thư tựa hồ muốn dùng kia chi son môi lực lượng giết chết ta. Tô Tử Mặc từ ghế dự thượng đứng dậy, nhìn như cũ che ở hắn trước người phụ thân, sau đó mới nhìn hướng Tô Di, chẳng lẽ từ ta nơi này lấy đi gương mặt này còn chưa đủ sao? Ngươi như thế nào sẽ biết những việc này? Tô Tử Tường khó có thể tin mà nhìn đột nhiên trở nên xa lạ đường ca. Nói đến cũng buồn cười, phía trước Tô Tử Mặc cường điệu quá rất nhiều lần về son môi sự tình. Nhưng Tô Tử Tường lại chỉ cảm thấy hắn chỉ hưu bảo ngựa. Chờ Tô Di sự tình chân chính bại lộ ra tới lúc sau. Người này lại vẻ mặt kinh ngạc cùng khiếp sợ. Tựa hồ Tô Tử Mặc đem cái gì hủy thiên diệt địa bí mật vẫn luôn đều cất giấu giống nhau. Trước giải quyết rớt cái kia Tô Tử Mặc sở trì. Tự nhiên là Tô Di bên người trên tường như cũ ảnh ngược ra tới diều quỷ ảnh tử. Không có ăn sáng. Có cơm sau điểm tâm ngọt cũng không tồi, đối với Tô Tử Tường giải quyết rớt kia ba cái lệ quỷ sự tình. Quỷ tán ngữ khí thế nhưng còn có chút luyến tiếc, ta cũng không biết trải qua quá đệ thập chín lần ác mộng rèn luyện giả có cái gì đặc thù chỗ. Nhưng nếu có một ngày Tử Tường ngươi có thể an toàn thông qua thứ 20 thứ ác mộng thế giới nói. Có lẽ chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện quỷ ăn quỷ đối với quỷ tán tới nói. Kỳ thật cũng chỉ là một loại năng lượng hấp thu, cũng không sẽ có cái gì đặc biệt xuất sắc hình ảnh có thể xem. Cho nên Tô Tử Mặc dứt khoát lo chính mình cùng đường đệ nói chuyện phía Money, đương nhiên. Tiền đề là Tử Tường ngươi có thể thông qua thứ 20 thứ ác mộng thế giới nói, Tô Tử Mặc cười. Đến hòa ái hòa thân, như là một vị hướng dẫn từng bước đạo sư, nói, Tô Tử Mặc còn không quên đối vẫn luôn đứng ở bên kia Mộ Phong vẫy vẫy tay. Chờ Mộ quản gia đi tới lúc sau, liền cười đối Tô Tử Tường giới thiệu nói, sự tình phát sinh đến quá mức đột nhiên. Nếu sớm một chút nói cho chúng ta biết ngươi trở thành rèn luyện giả sự tình, có lẽ Tô gia còn có thể giúp đỡ một ít vội, ngươi cũng là rèn luyện giả. Tô Tử Tường rốt cuộc ý thức được cái gì? Cái kia hắc y lệ quỷ, cái kia lợi hại vô cùng hắc y lệ quỷ, vừa rồi thế nhưng nghe theo Tô Tử Mặc mệnh lệnh, thực nghe lời mà đi giải quyết cái kia diều quỷ. Tô Tử Mặc có thể khống chế lệ quỷ. Không phải, Tô Tử Mặc lắc lắc đầu, Tô Tử Tường sắc mặt lập tức phức tạp lên, ngồi ở một bên Tô Đoan ngay từ đầu nghe chính mình nhi tử nói được như vậy lợi hại. Cho rằng liền tính Tô Tử Mặc thoạt nhìn rất lợi hại. Phỏng chừng cũng vẫn là Tô Tử Tường lợi hại hơn một ít. Bất quá lúc này nhìn đến Tô Tử Tường sắc mặt, Tô Đoan lại không xác định, vậy ngươi lại có thể cung cấp cái gì trợ giúp? Tô Tử Tường tuy rằng còn tại hạ ý thức phản bác Tô Tử Mặc, nhưng ngữ khí cùng phía trước Trương Dương so sánh với lại thay đổi hào chút. Tỉ như vì Tử Tường giới thiệu một ít có phong phú kinh nghiệm tiền bối linh tinh, Tô Tử Mặc ý bảo. Một chút đã đi vào hắn bên người Mộ Phong, vị này Mộ quản gia đã từng trải qua quá rất nhiều lần đệ thập 9 lần ác mộng thế giới. Có lẽ các ngươi hai người có thể ngồi xuống hảo hảo câu thông giao lưu một chút kinh nghiệm mà đi. Ngươi đang nói cái gì rất nhiều lần, Tô Tử Tường nói đến một nửa liền chính mình nghẹn lời. Hắn nguyên bản hướng phản bác Tô Tử Mặc vô chi, lại đột nhiên nhớ tới rèn luyện giả trung xác thật tồn tại dựa vào không ngừng thông quan thất bại. Toàn lỗ hổng tránh né thứ 20 thứ ác mộng thế giới rèn luyện giả. Nhưng hắn vốn tưởng rằng Tô Tử Mặc như thế nào đều không thể biết chuyện này. Rốt cuộc biết chuyện này ngươi, trước hết cần hiểu biết thứ 20 thứ ác mộng thế giới đáng sợ cùng tuyệt vọng chỗ. Cái loại này tuyệt vọng là Tô Tử Tường đều không có tự mình thể nghiệm quá. Nhưng lão thử cùng rắn độc chuyện xưa, hắn lại nghe rất nhiều người ta nói quá. Trốn tránh giả cùng đoạt lấy giả là làm cho bọn họ này đó rèn luyện giả phỉ nhổ ngươi. Mà Tô Tử Tường tắc càng thích xưng chính mình vì người thừa kế. Cùng lão thử rắn độc không giống nhau chính là, Tô Tử Tường có một thân phận là Thự Quang tổ chức đội trưởng lão sư. Cũng là lần đầu tiên tiến vào ác mộng thế giới thời điểm đã cứu hắn tánh mạng thâm niên giả. Thự Quang tổ chức bên trong những cái đó người hiền lành đội trưởng chung lưu truyền một cái truyền. Thống. Bọn họ sẽ ở tiến vào thứ 20 thứ ác mộng thế giới phía trước. Đem chính mình sở có được quỷ khí truyền thừa cấp chính mình lựa chọn hậu bối. Làm như vậy là bởi vì bọn họ cũng đều biết chính mình vô pháp vượt qua thứ 20 thứ ác mộng thế giới. Bởi vì rất nhiều so với bọn hắn càng cường đại hơn rèn luyện giả tiến vào thứ 20 thứ ác mộng thế giới sau đều không còn có trở về quá. Bởi vì bọn họ biết nếu biến mất ở thứ 20 thứ ác mộng thế giới nói. Trong tay quỷ khí giống như phế phẩm money làm người thừa kế. Tô Tử Tường cắn răng một cái vẫn là bỏ được dùng quỷ khí tới vì chính mình bảo bối bỏ thêm vào. Viên đạn, cũng đúng là bởi vì so với hắn thâm niên rèn luyện giả đều đã biến mất. Tô Tử Tường mới dám ở Tô gia người trước mặt nói ngoa. Đối mặt người thường thời điểm. Tô Tử Tường là cao cao tại thượng rèn luyện giả, nhưng đối mặt thứ 20 thứ ác mộng thế giới thời điểm. Tô Tử Tường như cũ là không có tự tin kẻ yếu. Kết cục khả năng sẽ so Tô Tử Mặc như vậy người thường càng không xong. Tô Tử Tường có can đảm trực tiếp đi khiêu chiến thứ 20 thứ ác mộng thế giới. Cũng là vì hắn ở phía trước ác mộng thế giới được đến một kiện tuyệt đối có thể tự bảo vệ mình quỷ. Khí. Tuy rằng sử dụng kia kiện quỷ khí sẽ có tác dụng phụ, nhưng cũng làm Tô Tử Tường có thể tự tin mà đi khiêu chiến tiếp theo ác mộng thế giới. chỉ cần có thể tồn tại trở về, Tô Tử Tường liền sẽ chân chính đứng ở rèn luyện gia đình. Điểm này thậm chí làm hắn mỗi đêm vào đêm thời điểm đều bởi vì gấp không chờ nổi mà miên man bất định. Ta khinh thường với cùng lão thử giao lưu kinh nghiệm mà đi, nghĩ đến chính mình át chủ bài. Tô Tử Tường ở Tô Tử Mặc trước mặt lại khôi phục tự tin. Không nghĩ tới ngươi biết đến sự tình còn rất nhiều, nhưng đừng tưởng rằng được đến lệ quỷ trợ giúp là một chuyện tốt. Trước một giây hắn khả năng sẽ trợ giúp ngươi, giây tiếp theo khả năng sẽ đem ngươi đẩy mạnh chết. Tô Tử Tường lúc này đây lời nói còn không có nói xong. Kia quen thuộc lợi kiếm xuyên tim cảm giác liền lại lần nữa đánh úp lại. Lúc này đây hắn tuy rằng không có mang theo ghế dựa cùng nhau ngã trên mặt đất. Lại đồng dạng cho rằng không có phòng bị mà bỏ ngã vào trên bàn. Bất quá lúc này đây Tô Tử Tường có thể xác định. Cái loại này đáng sợ cảm giác liền tới nguyên với cái kia hắc y lệ quỷ. Như vậy đáng sợ lệ quỷ sao có thể là Tô Tử mà có thể khống chế. Một ngày nào đó liền tính hắn Tô Tử Tường không đối phó Tô Tử Mặc, Tô Tử Mặc cũng sẽ bị cái này lệ quỷ cấp hại chết. Đa tạ quan tâm mà đi, Tô Tử Mặc cười cười. Lúc này quỷ tán cũng đã về tới hắn phía sau. Tô Di triệu hoán tới kia mấy cái lệ quỷ đến tận đây đã toàn bộ bị tiêu diệt sạch sẽ. Chỉ là lúc này Tô Di trạng thái lại không tốt. Bởi vì quỷ tán quan hệ mà trở nên có thể thấy lệ quỷ Tô Càn bọn họ. Lúc này cũng đồng dạng có thể thấy Tô Di nắm chặt tay phải trung tựa hồ toát ra một trận khói đen. Sau đó kịch liệt đau đớn cảm bức bách Tô Di buông lỏng ra bắt lấy son môi tay. Sắc ngoài tinh xảo son môi rơi xuống trên mặt đất gạch thượng phát ra một tiếng giòn vang. Lại ở ra tiếng giây tiếp theo hoàn toàn hóa thành tư tư rung động khói đen. Không hề dự triệu mà nhằm phía Tô Di mặt, a a a a a, lại hét thảm một tiếng vang lên, Tô Di thống khổ mà bưng kín chính mình bị khói đen bao phủ trụ mặt. Tuy rằng những người khác thấy không rõ lắm Tô Di trên mặt đã xảy ra cái gì cụ thể tình huống, nhưng bọn hắn lại có thể cảm giác được khói đen vẫn luôn ở vặn vẹo biến hóa. Liên quan làm cho bọn họ cảm thấy Tô Di mặt cũng ở đi theo vặn vẹo cùng biến hóa. Ngay sau đó lệnh người khiếp sợ một màn phát sinh, tuy rằng có hai mảnh như là màu da đơn sơ plastic giống nhau đồ vật từ Tô Di trên mặt rơi xuống. Nhìn kỹ thế nhưng còn có thể từ kia tài liệu thoạt nhìn thực thô ráp plastic thượng thấy người ngũ. Quan, chỉ là bởi vì tài liệu quá thấp kém cho nên phân biệt không rõ ràng. Tô Tử Mặc biết, vận rủi son môi đã bắt đầu phản phệ. Tô Tử Mặc vốn tưởng rằng liền tính Tô Di mặt bởi vì son môi phản phệ mà biến hóa. Nhiều nhất cũng chỉ là biến trở về nàng nguyên bản bộ dáng mà thôi. Chính là đường khói đen dần dần tan đi, Tô Tử Mặc lại phát hiện Tô Di kia trương bị đôi tay miễn cưỡng che lấp mặt. Có thể thấy được làn da chỗ thế nhưng bắt đầu phiếm ra từng viên màu đỏ ngật đáp. Tuy rằng bọn họ nhìn không thấy toàn cảnh. Lại mặc danh cảm thấy có chút không thoải mái, mà nhất không thoải mái, không gì hơn cùng Tô Di từng có một đoạn quan hệ không chính đáng Tô Tử Tường. Bởi vì Tô Tử Tường trước nay đều không có gặp qua Tô Di nguyên bản bộ dáng. Cho nên theo bản năng cảm thấy khói đen tan đi lúc sau hắn thấy chính là Tô Di chân chính bộ dáng. Lại nhìn thấy những cái đó làm người không quá thoải mái màu đỏ dấu vết. Còn có nguyên bản trắng nõn hiện tại lại trở nên vàng như nến làn da. Thậm chí đôi tay kia thượng dần dần xuất hiện nếp nhăn. Đều làm Tô Tử Tường phản cảm đến cực điểm mà ni. Son môi mang đi nữ nhân kia trong thân thể sinh mệnh lực. Quỷ tán ở Tô Tử Mặc bên tai nhẹ nhàng nói một câu. Cũng coi như là giải thích vì cái gì Tô Di hiện giờ trạng huống thế nhưng sẽ so được đến son môi. Phía trước bộ dáng muốn không xong nhiều như vậy, ta hiện tại liền càng nhận không ra này đến tột cùng là ai, Tô Càn ở một bên nhẹ giọng nói một câu. Cũng làm Tô Tử Tường sắc mặt càng thêm khó coi, tuy rằng kia trương cùng Tô Tử Mặc tương tự mặt đã biến mất. Tô Tử Tường phía trước những cái đó ngôn luận cũng liền đều thành vô nghĩa. Hết chương.